Chàng rể siêu cấp, chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Bành, mấy lời đó đều là giả, sao chị có thể tin chứ? Tỏ Nghênh Hạ cười nói. Những lời đồn đại trong thành phố Thiên Vân liên quan đến Hàn Tam Thiên đều do Tô Hải Siêu cố ý bóp méo, tuy cũng có một phần là sự thật song phần nhiều là do anh ta ác ý bôi nhọ. Nếu không phải do Tô Hải Siêu, sao Hàn Tam Thiên có thể bị cả thành phố Thiên Vân xem như kẻ bỏ đi được? Bành Phương tỏ vẻ xấu hổ, trước đó cách nghĩ của bà cũng giống với phần lớn mọi người, gặp sao biết vậy mà tin vào lời đồn. Dù sao người bàn tán quả nhiều, bà nghe được cũng rất nhiều cho dù là giả y hiểu. 1.333 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 244. 9 à trà ơ cũng dễ dàng tin là thật. Đúng vậy, lời đồn thật quả đáng sợ. Bành Phương nhìn Tô Nghênh Hạ, tay cô khoác tay Hàn Tam Thiên, có vẻ vô cùng thân mật, chỉ riêng quan hệ của hai người thế này cũng đã không giống như người bên ngoài nói rồi, từ điếm này có thể nhìn ra, lời đồn không thể tin được. Chị Bành, chúng ta vào trước đi. Hàn Tam Thiên nói, tôi còn muốn chờ Đổng San đã. Bành Phương nói, Đổng San muốn tới sao? Hàn Tam Thiên kinh ngạc hỏi. Bành Phương gật đầu giải thích, tôi có hơi căng thẳng nên mới gọi cô ấy, để cô ấy lấy thân phận nhân viên công tác đến tham dự. Nếu sớm biết có hai người thì tôi đã không cần phiền tới cô ấy rồi. Không bao lâu sau, Đổng San và Tống Tế đã xuất hiện, khi Tống Tế nhìn thấy Hàn Tam Thiên thì bất giác cúi đầu xuống. Chuyện xảy ra trong nhà hàng đó đã phủ lên ám ảnh tâm lý vô cùng lớn trong lòng anh ta, đặc biệt là khi nhìn Hàn Tam Thiên lái Lamborghini rời đi, cảnh tượng đó vẫn luôn ở trong đầu Tống Tế, không cách nào xóa bỏ. Miết miết chìa khóa xe Mercedes-Benz trong túi, tuyệt đối không được để lộ ra nữa, đã mất hết thể diện trước Hàn Tam Thiên rồi. Tam Thiên, không ngờ anh cũng tới đây. Đổng San nói, chuyện này là do Tam Thiên xúc tiền làm, không ngờ quan hệ giữa cậu ấy với ông Thiên lại tốt như vậy, lần này may nhờ có cậu ấy giúp đỡ đó. Bành Phương cười nói, những lời này khiến cho mí mắt Tống Tế giật lên, người này không chỉ quen biết Thiên Linh Nhi mà còn có quan hệ tốt với Thiên Sương Thịnh. Thành phố Thiên Vân thật sự có người lợi hại như vậy sao? Lúc này, ở của hội trường hai cha con Thiên Sương Thịnh và Thiên Hoành Huy xuất hiện. Khi bọn họ nhìn thấy Hàn Tam Thiên thì lập tức đi tới. Trong lòng Tống Tế hơi suy sụp, không phải chứ, anh xuất hiện mà Thiên lão gia còn phải đích thân ra đón tiếp sao? Y 1.333 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 244. 9 Acharic Phi. Tống Tế nửa cười nửa miếu, hận không thể cho mình hai cái tát, anh ta đã đắc tội với nhân vật thần tiên gì thế này? Sư phụ, cuối cùng cậu cũng đến, sao còn chưa vào? Thiên Sương Thịnh tươi cười đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên. Tuy rằng không còn cơ hội làm cháu rể nữa, nhưng anh có thể làm anh trai của Thiên Linh Nhi, điều này đối với nhà họ Thiên mà nói đã là chuyện vô cùng vinh hạnh rồi. Sư phụ, hai chữ này như sấm sét giữa trời quang nổ vang trong tai Tống Tế, anh là sư phụ của Thiên Sương Thịnh. Tuy Tống Tế không biết là về phương diện nào, nhưng quan hệ thầy trò này đã chứng minh thân phận không giống người thường của Hàn Tam Thiên rồi. Tống Tế tẻ dại cả da đầu, lặng lẽ nhìn Hàn Tam Thiên một cái, cũng may anh chưa từng so đo với Tống Tế, nếu không kết cục chắc phải tan thành cho bụi rồi. Đi thôi, Hàn Tam Thiên nói, lúc này, Tống Tế đột nhiên xoay người nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, tôi xin lỗi anh vì chuyện trước đây. Hàn Tam Thiên bình thản, bước chân không hề dừng lại, đi vào trong hội trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tế thở dài nặng nề, tuy anh ta không biết lời này nói ra có tác dụng hay không, nhưng nếu không nói, anh ta vẫn sẽ mãi không yên lòng. Không ngờ anh ta lại lợi hại như vậy, trước đây mình đúng là ngu ngốc. Tống Tế nhìn bóng dáng Hàn Tam Thiên rời đi, hối hận nói. Đổng San biết tính cách Tống Tế thích khoe khoang, hơn nữa anh ta chỉ khoe khoang trước mặt người mà anh ta biết rõ là kém hơn mình, ai có thể ngờ được lại đã vào tấm sắt Hàn Tam Thiên này chứ. Với địa vị của anh ấy, chắc là không đến nỗi so do với anh đâu. Đổng San nói, Tống Tế cười khổ, ai nói không phải chứ. Nhân vật lớn như Hàn Tam Thiên, sao có thể tính toán với thắng hề diễn trò như anh ta được. Trong hội trường, các nhân vật làm mưa làm gió trong thành phố Thiên Vân đều đã đến đông đủ, nhìn thấy Thiên Sương Thịnh, ai nấy đều chào hỏi. Trong số đó cũng không ít người quen biết Hàn Tam Thiên, thấy anh và Tô Nghênh Hạ tay trong tay đi tới, lời đồn trước đó đoàn Hàn Tam Thiên có thế có quan hệ với Thiên Linh Nhi không cần đánh đã tiêu tan. Đương nhiên, vì sao Thiên Sương Thịnh lại coi trọng Hàn Tam Thiên vẫn là một câu đổ trong lòng những người này. Hội từ thiện 10 giờ mới chính thức bắt đầu, quy trình đại khái là Thiên Sương Thịnh lên phát biểu cũng Bành Phương lên nói về tình hình hiện tại của gia viên Ái Tâm. Đây là quy trình bắt buộc, cho dù có Thiên Sương Thịnh ra mặt thì cũng phải để mọi người biết được gia viên Ái Tâm rốt cuộc là như thế nào, ý nghĩa của nó là vì điều gì. Trước đó đã xảy ra một chuyện khiến cả hội từ thiện chấn động. Sảnh lớn vốn ồn ào, đột nhiên lại im lặng kỳ lạ đến nỗi cái kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ vì ở cửa xuất hiện một bóng dáng màu đỏ, dường như cô ta xuất hiện là có thể áp đảo tất cả. Ánh mắt của mọi người đều không kìm lòng được mà chú ý đến có. Hội trường có rất nhiều người phụ nữ ăn mặc cao quý, cuộc sống xã hội thượng lưu dần khiến cho khí chất của các có khác xa người thường. Nhưng đem so sánh với hình bóng màu đó này thì đều là ảm đạm không màu, khiến cho người ta tự biết xấu hổ. Đây là ai vậy? Đẹp đến nỗi khiến người ta không thể hình dung. Đẹp quá đi, hơn nữa khí chất của cô ấy giống như quý tộc vậy. Từ bao giờ thành phố Thiên Vân lại xuất hiện một mỹ nhân hàng đầu thế này? Trước nay chưa từng nghe qua nha. Trong tiếng cảm thán của vô số người, Thích Y Vân chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của toàn hội hôm nay. Giờ phút này hội từ thiện đã không còn quan trọng nữa rồi, đàn ông trong hội trường phần nhiều đều muốn biết cô là ai, sinh ra trong gia đình giàu có nào, đã có bạn trai hay chồng gì chưa. Nghẹn hạ, tớ không hoa mắt chứ. Cô ấy là Y Vân sao? Thẩm Linh Giao nghẹn họng nhìn chân trời nói. Tuy đã quen biết Thích Y Vân nhiều năm, nhưng Thẩm Linh Giao chưa từng nhìn thấy mặt này của Thích Y Vân, cho nên giờ phút này khó mà tin được. Tô Nghênh Hạ cũng ngày ra, án tượng Thích Y Vân đem đến cho cô từ trước đến giờ đều là nhã nhặn y sự, còn lúc này, cô ta lại giống như tiên nữ giáng trần, xinh đẹp động lòng người. Nụ cười trên mặt khiến cho người ta như được tầm gió xuân, bắt giác sẽ sản sinh sự say đắm vô bờ đối với cô ta. Không ngờ Thích Y Vân sửa soạn vào lại xinh đẹp như vậy. Nói xong, Tô Minh Hạ buông tay Hàn Tam Thiên ra, đi tới chỗ Thích Y Vân. Thẩm Lính Giao thấy thế liền nhanh chóng đi theo. Khi tất cả đàn ông đều si mê nhìn Thích Y Vân, duy chỉ có Hàn Tam Thiên nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ đẹp của Thích Y Vân đúng là khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng cô ta đột nhiên dùng cách này xuất hiện là muốn biểu đạt gì đây? Một người không thể nào vô duyên vô cớ thay đổi bản thân được. Nếu cô ta làm vậy, chắc chắn có mục đích nào đó. Mà mục đích này khiến cho Hàn Tam Thiên cảm thấy kỳ lạ. Giống như là sự thay đổi của Thích Y Vân đều nhắm đến anh vậy. Y Vân, cậu đẹp quá. Đi đến bên cạnh Thích Y Vân, Tô Nghênh Hạ cảm thân nói. Tớ đã sớm nói cậu tháo kính xuống là có thể mê hoặc một đám đàn ông mà, tớ đúng là không nhìn nhầm. Thẩm Linh Giao nói, Thích Y Vân mỉm cười, môi đỏ lộ ra hàm răng trắng, làm biến động tâm trạng của phần lớn dân ông ở đây. Bọn họ chỉ hận không thế ngay lập tức quỳ xuống dưới vạt váy của cô ta. Hai người cũng rất đẹp, Thích Y Vân nói, trước kia Tô Nghênh Hạ được ca ngợi là mỹ nữ số 1 thành phố Thiên Vân. Nhưng nếu so sánh với Thích Y Vân, rõ ràng là thua kém hơn rất nhiều. Song đây là chị em tốt nhất của mình nên Tô Nghênh Hạ không hề ghen tị chút nào, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, nói. Tớ làm sao so với cậu được, cậu mới là đại mỹ nữ thực thụ, nếu cậu chịu thay đổi sớm hơn thì không biết đã có bao nhiêu chàng trai theo đuổi cậu đâu. Giờ cũng chưa muộn mà, nhìn ánh mắt háo sắc của mấy người đàn ông kia đi, chắc chắn lát nữa sẽ như ruồi mà vây quanh Y Vân cho xem. Thẩm Linh Giao không hề che giấu sự ghen tị của mình. Đương nhiên, sự ghen tị này là không có ác ý, từ giây phút Thích Y Vân đi vào hội trường đã không hề liếc nhìn những người đàn ông khác một cái. Lúc này nghe hai người nói vậy mới nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Ánh mắt những người đàn ông khác thế nào, đối với có không hề quan trọng, bởi vì áo gắm vảy hoa của có chỉ khoác lên vì Hàn Tam Thiên mà thôi. Cô ta có nhan sắc khiến dân ông cả thiên hạ động lòng, nhưng cô ta chỉ quan tâm một mình Hàn Tam Thiên. Tiếc thay, ánh mắt trong suốt của Hàn Tam Thiên không chỉ không biểu lộ ra sự động lòng nào mà ngược lại còn cau mày. Bất kể có bao nhiêu đàn ông thích tớ chỉ để ý một người thôi. Thích Y Vân nói với ánh mắt cố chấp. Tô Nghênh Hạ và Thẩm Linh Giao không biết một người trong miệng của Thích Y USA ở 244. Chín Á Trung V. Kép Vân là ai, các cô cũng không bao giờ nghĩ tới người đó lại là Hàn Tam Thiên. Đương nhiên chỉ có thế là một người, tuy cậu xinh đẹp nhưng cũng không thể tìm mấy người chồng chứ. Thẩm Linh Giao vui vẻ trêu đùa, cách chương.